Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, kỳ thiện. Ta xem như minh bạch, vì sao Vương Thông tên kia, còn muốn đặc biệt nhắc nhở ta, một bộ sợ ta giải quyết không ra hỏa này dáng vẻ. Lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua xa xa kỳ thiện, Trần Minh lắc đầu, nhìn tình huống này. Vị này thời đỉnh cao tuyệt đối tại thông thần phía trên. Chí ít cũng là thông huyền chi cảnh. Phóng tới hiện tại, nếu là khôi phục, đem ít có người có thể địch. Hắn không rõ ràng Vương Thông là thực lực gì. Bất quá coi như đối phương đồng dạng vì cường giả thời thượng cổ khôi phục. Giờ phút này cũng tuyệt không có khả năng siêu việt thông huyền. Tối đa cũng chỉ là một tôn thông huyền, hơn nữa còn là loại kia có nghiêm trọng hạn chế cái chủng. Loại kia, đây là Trần Minh khoảng thời gian này đến nay, nghiên cứu bí cảnh khôi phục, sinh động đạt được một chút kết luận. Nếu là từ phương diện cao hơn bên trên nhìn, cái gọi là bí cảnh, trên thực tế chính là một cái tiểu thế giới, trong đó một chút vận hành cực hạn cùng đại thế giới tương đương. Bên trong tiểu thế giới sẽ có hưng thịnh vong suy, đại thế giới bên trong cũng tương tự có như thế. Dựa theo Vương Thông ngày đó chỗ tự thuật, còn có Trần Minh khoảng thời gian này chỗ nghiên cứu ra được tình huống, giờ phút này ngoại bộ thế giới hẳn là vẫn còn khôi phục kỳ, còn không có tiến vào cường thịnh trạng thái. Dưới trạng thái này, thế giới bản thân có khả năng chèo chống lớn nhất cường độ có hạn. Dựa theo Trần Minh phỏng đoán, thời khắc này hạn mức cao nhất, nhiều nhất chỉ so với thông thần đỉnh phong cao hơn một tầng. Cũng chính là thông huyền, Vương Thông coi như lai lịch bí ẩn, nhưng ở giờ phút này, nhiều nhất cũng chính là thông huyền, cùng trước mắt kỳ thiện chênh lệch cũng không tính quá lớn. Đối phương sẽ đối với hắn tiến hành nhắc nhở, gửi hy vọng ở hắn động thủ giải quyết, cũng liền có thể lý giải. Cũng không biết hắn tại sao muốn nghĩ biện pháp đem cái này một vị xử lý. Trần Minh từ tại chỗ đứng dậy, nhìn phía xa kỳ thiện, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Đứng tại chỗ, Trần Minh không có lập tức xuất thủ, mà là lẳng lặng đãi ở một bên. Lẳng lặng nhìn trước mắt thế cục diễn biến, cùng Từ Thanh tách rời nửa năm. Đối với Từ Thanh bây giờ trạng thái, Trần Minh còn có chút mơ hồ, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn một chút. Cuối cùng, Từ Thanh biểu hiện cũng không có nhường Trần Minh thất vọng. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn không biết dùng cái gì biện pháp, không chỉ có đem đã từng tu vi một lần nữa bổ về, càng là tiến thêm một bước, giờ phút này đã đạt tới nửa bước thông thần, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể tấn thăng thông thần. Không chỉ có như thế, chiến lực của hắn càng là khủng bố, nhất cử nhất động ở giữa, ẩn ẩn có một loại Trần Minh hết sức quen thuộc vận cảm giác. Kia là Lâm Uyên đao pháp đao thế, giờ phút này đã bị Từ Thanh dung hội quán thông, thậm chí trong mơ hồ có tiến thêm một bước đột phá. Hắn chiến ý kinh người, dù chỉ là bình thường một chiêu, đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ, bộc phát ra viễn siêu tự thân lực lượng. Cứ việc tu vi chỉ là nửa bước thông thần, nhưng thời khắc này Từ Thanh thực lực đã đủ để cùng thông thần sánh vai. Dù là thời khắc này Trần Minh trông thấy cũng muốn tán thưởng, vì đó sâu thán một tiếng. Bất quá coi như thế, đến một bước này cũng chính là dạng này, lấy nửa bước thông thần đối đầu thông thần, lấy Từ Thanh thời khắc này chiến lực có lẽ có thể làm được. Nhưng một khi vượt qua cấp độ này, cũng quá mức miễn cưỡng, trước mắt kỳ thiện không biết ngọn ngành, nhưng có thể có được hôm nay phần này thực lực, chắc hẳn năm đó cũng sẽ không là người yếu gì, tất nhiên cũng là thiên kiêu. Coi như không bằng Từ Thanh hai người, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Đối mặt mạnh như thế người, cho dù Từ Thanh cùng Sở Huyền hai người liên thủ, chiến ý kinh người đến cực điểm, nhưng vẫn là không có cách nào thay đổi chiến cuộc. nhiều nhất chỉ là đem thời gian hướng về sau kéo dài một chút a. Rất nhanh, Trần Minh liền trông thấy, tại trên đài cao, Từ Thanh thân ảnh bay rớt ra ngoài, sau đó bị Kỳ Thiện một cước giẫm lên dưới chân, bại gọn gàng, không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Ta đã sớm nói, phản kháng là không chỗ hữu dụng. Nhìn qua dưới chân Từ Thanh, Kỳ Thiện cười cười, một cái tay phải vung ra, bàng bạc lực đạo ở giữa không trung kích chỗ chân thực gợn sóng. Trực tiếp một quyền đánh trên người Sở Huyền, giống như là cực tốc mở chuyển xe lửa đụng vào trên thân người đồng dạng. Một cái đem Sở Huyền cả người đánh bay ra ngoài, không cách nào tiếp tục chen chân chiến cuộc. Làm xong những này, hắn mới đi đến Từ Thanh bên người, đứng ở nơi đó ổn định, sau đó thâm tình nhìn qua hắn, ánh mắt này hết sức phức tạp, mang theo tham lam, mang theo khát vọng, còn có một luồng giấu ở đáy lòng chỗ sâu sợ hãi. Bất quá những tâm tình này đến cuối cùng đều nhất nhất biến mất, dần dần biến thành thoải mái. Tính, đi qua, liền để hắn tới đi. Nhìn qua dưới chân Từ Thanh, Kỳ Thiện trên mặt lộ ra thoải mái. Đoạt thân thể của ngươi, bắt ngươi cái này một thân huyết mạch, ta lại đi ra thanh toán qua đi thù hận. Tiếng nói vừa ra, hắn nhẹ nhàng vươn tay, hướng về Từ Thanh trên thân với tới. Bất quá đến lúc này, một luồng lực lượng mới cũng từ bốn phía ngoi đầu lên. Ở chung quanh một cái góc, thấy Kỳ Thiện rốt cục hạ thủ, một cái đã sớm chuẩn bị người xuất thủ, tại lúc này đem Kỳ Thiện đỡ được. Ngươi không phải Thiên Hỏa nhất tộc, nhìn qua trước người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, tại thời khắc mấu chốt đem hắn ngăn lại hùng vĩ nam tử. Kỳ Thiện sắc mặt nghiêm túc, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Một cái người qua đường mà thôi. Trần Minh cười cười, sau đó mở miệng nói ra, ta thấy các hạ trên thân hắc khí trùng thiên, giống như là ở lâu âm địa dự, nếu là lâu tại ngoại địa, sợ hãi bị tổn thương, không bằng từ ta xuất thủ, đem các hạ ngươi đưa trở về, được chứ, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Kỳ Thiện lạnh giọng mở miệng, nhìn qua trước mắt xuất hiện Trần Minh, trong mắt có nói không ra lạnh ý khuếch tán. Thời gian dần dần trôi qua, tại chỗ bầu không khí nhất thời ngưng kết xuống tới, hai người đối diện lẫn nhau, mặt đối mặt đứng, lẫn nhau nhìn qua đối phương. Ở trong mắt Trần Minh, trước mắt Kỳ Thiện giống như là một bộ toàn thân tràn đầy tổn hại áo giáp, nhìn qua tựa hồ khắp nơi tổn hại, đầy sơ hở, nhưng trên thực tế lại cho người ta một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Bất luận hắn từ nơi nào xuất thủ, tựa hồ cũng không có cách nào đem đối phương giải quyết triệt để, không có cách nào làm được một kích trọng thương. Mà ở trong mắt Kỳ Thiện thì là tương phản. Ở trong mắt Kỳ Thiện, trước mắt Trần Minh giống như là một cái hoàn mỹ không một tì vết tròn, toàn thân trên dưới ngưng kết một thể, càng có thần phách lực lượng khuấy động, đem toàn bộ thân thể thủ giọt nước không lọt. Đối mặt loại trạng thái này, dù là lấy ánh mắt của hắn, trong lúc nhất thời lại cũng có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Lưu đại ca, dưới đài cao, nhìn qua trên đài cao đột nhiên xuất hiện Trần Minh, Thiệu Linh sắc mặt kinh ngạc, trong lòng vô ý thức dâng lên sợ hãi cùng lo lắng. Nàng lo lắng Trần Minh bại vong, cũng sợ hãi tại Trần Minh bại vong về sau, Kỳ Thiện sau đó thanh tẩy, lấy đối phương thủ đoạn, một khi bị đối phương biết rõ Trần Minh là nàng người, chỉ sợ lập tức liền muốn buổi sáng nàng, đưa nàng chém thành muôn mảnh. Nghĩ tới đây, nàng không chịu được đánh cái run rẩy, có một loại muốn thoát đi nơi đây xúc động, nhưng là sau đó, trong lòng nàng lo lắng cùng sợ hãi liền toàn bộ biến mất. Trong đầu hết thảy cảm xúc đều bị kinh ngạc chỗ lấp đầy. Chỉ thấy tại phía trước, Trần Minh nhanh chân hướng về phía trước, bàng bạc vô song chiến ý phun trào, đem chung quanh nguyên khí dẫn dắt, trực tiếp cùng Kỳ Thiện đụng vào nhau. hai người ở chỗ này ra tay đánh nhau, lẫn nhau ở giữa thần phách đối xông. Trong phút chốc trấn áp bốn phía hết thảy đều dị động. Cái kia cỗ bàng bạc thần phách lực lượng ép ở đây tất cả mọi người không dám lên tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.